Phong Thần Châu, chương 2052, Tần Ninh quá thần bí. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Viên Viên và Vân Sương Nhi một trái một phải đi đến. Không sao, thi triển ngũ linh tinh thần quyết tiêu hao linh khí quá lớn. Lúc Tần Ninh nói chuyện có lấy ra một viên tịnh ma châu có kích thước tương đương quả trứng gà. Trực tiếp nuốt xuống bụng. Viên tịnh ma châu kia biến mất ở trong bụng. Toàn thân từ trên xuống dưới của Tần Ninh ngưng tụ sức mạnh. Dần dần, sắc mặt tái nhợt khôi phục lại bình thường. Thậm chí còn mang theo sắc hồng. Tần Ninh phun ra một ngụm khí tạo hóa. Khí tạo hóa lúc này liên tục hội tụ hóa thành một đám mây bay lơ lửng ở trước mặt ba người. Tạo hóa nhị đoạn, Vân Sương Nhi và Diệp Viên Viên đều kinh ngạc nói. Chỗ này còn có hai viên, hai nàng mỗi người một viên. Tần Ninh lại nói, thực lực đột nhiên tăng cao không phải là chuyện tốt, cho nên bây giờ lấy ổn định cảnh giới làm trọng tâm. Đến đột phá cực hạn thì hãy nuốt viên tịnh ma châu này. Nhất cổ tác khí đến tam đoạn. Hai cô gái gật đầu. Tần Ninh lúc này thở dài một hơi nói, ta cũng cần phải rèn luyện thêm rồi. Vừa nói xong, thân ảnh của Tần Ninh lại lập tức xông ra, rút kiếm lao vào chiến trường. Tần Ninh vào giờ phút này giống như sát thần, thế nhưng lần này lại trở thành sát thần trong lòng các chiến sĩ ma tộc. Hơn vạn ma tộc tinh nhuệ, vậy mà Tần Ninh giờ phút này lại giống như lao vào chỗ không người. Diệp Viên Viên nhìn thấy cảnh này thở dài không thôi. Đi theo công tử, Diệp Viên Viên bây giờ nói, công tử đang thể hiện kiếm pháp cho chúng ta đấy. Diệp Viên Viên vẫn nhớ như in lúc trước Tần Ninh bảo nàng từ bỏ luyện kiếm, đồng thời cũng nói với nàng khi ấy nàng thích hợp luyện roi thuật hơn. Từ cửu chuyển linh lung thể đến đế thể, Tần Ninh mới để nàng luyện lại kiếm. Thế nhưng sau khi tiếp xúc thì lại phát hiện ra Tần Ninh vô cùng am hiểu về kiếm thuật. Tần Ninh quá thần bí. Cho dù đã biết hắn là cửu u đại đế chuyển kiếp, thế nhưng mà người con trai khiến nàng động lòng dường như vẫn bị một tầng sương mù bao phủ, khiến người khác không thể nào nhìn thấu được. Cách chương